Bởi vì, nếu nói rõ ràng, lấy tính tình của Hạ Lục Kỳ, phòng trừng cả đời sẽ không nhìn mặt anh, cũng không thể cho em gái mình tiếp xúc với anh, vì tham luyến những giờ phút ở bên cạnh Hồng Phi, anh đã gạt cô 6 năm. Nhưng khi Hạ Hồng Phi lớn lên, anh lại mất đi cơ hội nói thật, làm cho tất cả trở thành bi kịch. Ngày đó anh không nói, giờ nói với tôi, liệu có ích gì? Quý Tiêu, anh có từng nghĩ tới, 6 năm trước tôi đã không thích anh, 6 năm sau, tôi làm sao có thể thích anh? Anh biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, cũng bởi vì anh, khiến tôi không tin cái gọi là cảm tình. Anh, cùng chị tôi yêu nhau hơn 6 năm, lại trong nháy mắt trở thành người xa. Lạ, tôi sợ hãi bản thân mình rồi cũng sẽ như vậy. Cho đến khi, người kia xuất hiện, tôi đã nghĩ không chỉ một lần, nếu là lời anh ấy. Nói, tôi có thể tin tưởng anh ấy không thay lòng, tin tưởng, chính mình cũng không thay đổi. Thực xin lỗi, Quý Tiêu, tôi đã có người mình thích. Cách chương.